Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mới cưới, mấy chị em bố con nghỉ làm chia nhau đi tìm kiếm mẹ. Tôi và chồng đến ngôi chùa mà thường ngày mẹ hay đi lễ. Vị tu nữ mở cửa cho hai vợ chồng tôi. Ni sư chắp tay vào nhau, miệng A Di Đà chào thí chủ. Thí chủ cần gì? Mô Phật, xin ni sư cho con hỏi có một người phụ nữ nào cách đây mấy hôm có đến tá túc ở đây không ạ? Chồng tôi chắp hai tay vào nhau, kính cẩn trả lời vị sư. Mô Phật, Phật tử thì nhiều, cô không nhớ hết, nhưng tá túc ở đây thì không có Phật tử nào. Chồng tôi dạ một tiếng rồi chào vị sư, đoạn hai đứa quay ra nhằm hướng nhà mà chạy xe. Bố chị Kiều với anh rể cùng cái Thùy đều không tìm thấy mẹ, ánh mắt mọi người lộ vẻ mệt mỏi xen lẫn thất vọng. Tôi bèn mở lời, bây giờ tìm cũng không thấy mẹ, mà mẹ đã viết như vậy rồi thì chắc mẹ không sao đâu. Bố chồng nói thêm, bà này bày đi đâu vậy nhỉ, không biết. Thôi mấy đứa lo mà về đi làm, tìm kiếm tới đây thôi. Mấy chị em nhìn nhau, không ai nói một lời. Dường như khi vắng mẹ rồi, những thành viên trong gia đình cũng không mấy vui vẻ. Anh rể thuyết phục chị Kiều về nhà, chị ấy cứ khăng khăng không về. Mẹ tôi đi đâu tôi chưa rõ, tôi ra tiệm vàng ở luôn chứ không về nhà chung đâu. Có gì bàn sao? Thuyết phục vợ không được, anh rể bỏ về. Vừa dắt xe anh vừa nói, mẹ có dặn trong thư là mong muốn vợ chồng mình đoàn tụ mà. Thấy vợ không đáp lại mà ngồi im với vẻ trầm ngâm, anh rể lặng lẽ bước đi. Tối hôm ấy, mấy bố con đang ngồi xem phim ăn hoa quả, chị Kiều mới mở lời. Cái tivi hôm bữa ai đưa lấy đó, giá thị trường hơn 8 triệu, chỗ chị em chị tính 7 triệu. Chồng ngồi ăn hoa quả không có ý kiến gì, riêng tôi hơi bất ngờ. Sau hôm bữa chị nói cho cơ mà, sao bây giờ lại tính tiền? Muốn hỏi chị vài câu mà bản thân hơi ngại, chỉ sợ chị xứng sổ lên, chửi cho nữa thì nguy. Tôi chờ lúc hai vợ chồng vào phòng đóng cửa lại, tôi nằm ngay sát anh, tay chống cằm, khuôn mặt hình sự nhìn anh. Chồng, cái tivi hôm bữa chị Kiều nói cho vợ chồng mình, giờ lại bán là sao? Mắt chồng vẫn dán vào điện thoại. Thì bà ấy trúng thưởng, nghe nói phải đóng thuế gì đấy, mà bà ấy bảo cho mượn xem thử, chứ có cho luôn đâu. Thôi mua ở ngoài còn đắt hơn đấy. Lật lọng, đúng là lật lọng mà. Hôm trước tôi nghe chị ấy nói là cho, bây giờ lại tính tiền, đúng là trò mèo. Tính nói với chồng tôi, xong tôi nghĩ không biết có nên không. Tính tôi vốn thật thà và thẳng thắn, mà không nói ra thì bứt rứt. Rồi tôi hỏi đường đột. Rõ ràng hôm trước em nghe chị nói là cho mà. Đồ khuyến mãi còn tính tiền là sao? Em thắc mắc cái gì? Đồ thì mình cũng đã dùng rồi, đưa cho bà ấy cho xong chuyện. Tôi thở dài vì chồng không muốn to chuyện. Ừ thì chị gái anh đó, anh nhịn là phải. Vậy còn vụ tiền đi Nhật nữa, chừng nào người ta kêu đi, và chừng nào nếu không đi thì người ta sẽ trả. Chị ấy sẽ gửi lại cho vợ chồng ta chứ? Tôi hỏi chồng. Anh trả lời mà không nhìn tôi. Em cứ lo xa, không đi thì tiền còn đó, chứ lo mất mát là sao? Thì thấy lâu nên em lo, mông lung lắm. Tôi trả lời, rồi khẽ thở dài. Bảo Khanh rời mắt khỏi điện thoại, kéo vợ xích theo mình, rồi luồn tay ôm ngang eo. Tôi biết ngay mà, lúc nào anh cũng dùng chiêu cũ. Chồng tôi quay mặt tôi lại cười cười. Chuyện không đâu cả, em bí xị làm gì? Tôi giả vờ hờn dỗi. Thế anh chị em trong nhà có cần phải giữ quẻ với nhau như vậy không? Em thích thì hôm nào gặp bà Kiều mà nói, đừng để chữ tiền làm vợ chồng mình mất vui. Tôi thầm kêu lên, nếu tôi đã nói được thì tôi đã nói rồi. Tôi không phải là sợ, mà là tôi ngại. Chị chồng em dâu hay chị dâu em chồng là một vế rất ư là khó mở lời. Tôi tạm gác lại tất cả, vì có nói ra kiểu gì chồng cũng chống, vì họ là ruột thịt của chồng kia mà. Những lời thủ thỉ của chồng lại kéo tôi vào cơn ái tình cuồng nhiệt. Cái Thùy ở nhà chưa ra nên vợ chồng cũng khá thoải mái. Về phần cái Thùy, sau khi anh trai và chị dâu vào thành phố, nó chưa đi vội, tự đắc tự mãn vì hôm bữa có nói vài câu mà chị Kiều đã hỏi tiền rồi. Nó nhớ lại hôm ấy, anh trai nó và con chị dâu đi tìm mẹ. Nó và Kiều sau khi đảo một vòng tìm không thấy. Chị em nó về nấu cơm, nó nói với chị nó rằng bà này đi được thì về được. Kiều thấy nó nói có lý, liền cùng nó về. Hai chị em nó vừa nấu cơm vừa thám chuyện, thì chủ yếu nói về con chị dâu. Nào là nó biết em bệnh mà cũng không quan tâm. Nó chưa từng cho em lấy một đồng. Kiều gạt lời nó. Giờ mẹ đi rồi, chuyện nhà mình nó cũng lo cả. Đấy, rồi chị xem, mình có thương nó cũng sẽ không coi mình ra gì đâu. Em đang không có tiền thuốc đây này. Chị em ruột mình không cho tội gì cho nó. Ông Khanh nhà này cũng nghe lời nó lắm cơ. Từng lời của nó ngọt ngào đã đánh trúng vào tim con chị gái nó. Kiều có vẻ suy nghĩ, bị em gái tiêm nhiễm những suy nghĩ dâu là người dưng. Thì mỉm cười, ngồi bóc bánh ăn, bố nó đi đâu nó cũng không rõ. Kiều từ ngoài cổng bước vào miệng hớn hở. Con này, ngồi ăn bánh bột mình sướng quá vậy. Ăn không? Nó hỏi chỉ nó trống không. Kiều bóc miếng bánh vào miệng nhai ngồm ngoàm, đoạn khoe với nó. Tao mới hỏi tiền cái tivi nơi vợ chồng thằng Khanh, để hôm nào nó trả, tao cho mày mà mua thuốc. Cái Thủy cười tít mắt khi nghe chị nó nói cho tiền. Nó không để ý xem khuôn mặt chị gái nó đang buồn. Chị gái nó tưởng em dâu tệ như lời em gái nói, nỗi ác cảm về đứa em dâu, chị dâu hình thành trong đầu chị em Kiều và Thùy. Thế còn vụ tiền đi Nhật thì sao? Cái Thủy vui vẻ hỏi. Thằng Khanh nó có gọi điện hỏi tao, tao y như lời mày nói, nhưng tao nã cho một trận rồi, cơm không ăn thì gạo con đó. Hỏi gì mà hỏi lắm thế không biết? Thì em đã bảo chị rồi, con này nó điều khiển anh Khanh, nó không vừa đâu. Đôi mắt Kiều lộ ra vẻ căm tức tột độ. Một lúc sau thì bố về, thấy hai đứa con gái đang nói chuyện rôm rả. Ông ta hỏi, chị em mày nói chuyện gì mà bí mật thế? Cái Thủy nhanh miệng đáp, nói về chị dâu đâu bố. Nó làm sao? Ông ta hỏi. Chị ta bảo mẹ đi rồi thì chị ta sẽ vất vả. Chị ta nói rằng bố vô tâm khi không đi tìm mẹ mà để chị ta với anh Khanh đi tìm. Còn nói rằng bố không thương mẹ, bố mong cho mẹ chết. Cái Thủy đang nói thì bố nó cướp lời. Nó nói với mày như vậy à? Vâng, chị ấy còn nói nhiều lắm. Đại khái là chê bai mấy bố con mình. Thôi, tao không muốn nghe nữa. Ông bố gạt đi, mím môi lại đầy căm tức. Đáng lẽ ông làm bố, nghe con gái nói như vậy thì gạt con đi, dĩ hòa vi quý, tháo gỡ nút thắt của hai chị em. Đằng này chưa biết thực hư như thế nào, ông lại nghe lời con gái. Chưa tìm hiểu dâu nói hay là con gái nói, ông đã vội vàng kết luận, nghi oan cho con dâu. Vẻ mặt của Kiều cũng đằng đằng sát khí, không kém bố mình, Kiều cũng tin lời em gái. Bởi vì mỏ của cái Thủy quá dẻo và quá khéo nói. Tưởng đâu bức tâm thư của mẹ để lại, người làm bố làm chị phải hiểu rõ con em mình mà chỉnh, thế mà lại đồng lõa theo cái điêu. Vì Thùy nó nói như vậy, tâm tình từ nhỏ khó thay đổi. Chính nó muốn xào xáo cái gia đình này, hành con chị dâu bằng chết. Tôi và chồng về quê trả tiền tivi cho chị Kiều. Về tới nhà cũng chập tối, trước khi về đã gọi điện cho bố nấu cả phần cơm hai vợ chồng, nên về đến nhà là có cơm ăn ngay. Cơm ở quê vẫn ngon hơn cơm quán. Nhưng thấy thái độ của bố không mặn mà, tôi cũng không biết vì sao mà bố đột ngột tỏ thái độ với tôi. Dù hôm mẹ bỏ đi, đọc thư của mẹ. Tôi biết bố nghe lời con gái, nhưng hôm đó cũng đang còn nói chuyện với tôi, không như hôm nay. Nhìn bố buồn và không mấy vui vẻ. Cái Thủy nó không ra ngoài đó ở với vợ chồng tôi nữa. Tôi thở phào nhẹ nhõm, thế là tôi thoát khỏi cảnh làm dâu em chồng. Nhưng tôi đâu biết cuộc đời mình sắp tới sẽ triền miên trong đau khổ. Lại một cái Tết nữa sắp tới, chồng còn nói năm nay nữa là hết việc mồng bốn cho bố tôi. Chồng bảo thôi hai vợ chồng ráng ở lại ngoài thành phố một năm nữa, năm sau về quê ăn Tết. Tôi ậm ừ, nói với chồng rằng để gọi cho bố xin phép. Tôi bấm số của bố, sau một hồi chuông dài, bố mới bắt máy. Alo bố ạ? Ừ, bố đây. Bố ơi, năm nay nữa là hết việc của bố con xin phép bố cho con được ăn Tết ngoài này thêm một năm nữa. Ừ. Vâng, con cảm ơn bố. Tôi tắt máy, lòng khấp khởi mừng thầm. Chồng nhìn thấy tôi vui vẻ, anh cũng vui theo. Mùng một Tết nơi thành phố buồn tẻ, ngày thường thì dãy trọ đông đúc nhộn nhịp. Còn hôm nay thì vắng hoe, mọi người đều về quê ăn Tết. Nhìn từ đầu đến cuối dãy, cũng chỉ còn lại vợ chồng tôi là ở lại. Qua đến mùng hai, tôi và chồng đến nhà mẹ mình, lo phụ việc vì ngày kia mùng bốn là việc của bố. Hôm giao thừa tôi có gọi cho bố và chị Kiều chúc Tết. Còn cái Thùy, nó có gọi điện cho chồng tôi, chứ cũng không nói chuyện với tôi. Cũng tại nhà bố Bảo Khanh hôm mùng 2 Tết, hai mẹ con nhà Kiều có tới nhà bố đẻ. Cái Thùy thì trùm chăn ngủ, thành ra Tết Nhất cũng chẳng nấu nướng gì. Kiều phải sắn tay áo nấu cho mọi người ăn. Lúc ăn xong Thủy nó nói, đáng lẽ bà mi về nhà mồng ba ra ngoài đó thì khéo. Ông bố thêm vào, nó có gọi điện xin phép bố rồi. Kiều ngồi im không nói gì cả. Cái Thủy nói thêm, cưới dâu về cuối cùng cũng chẳng được nhờ. Công việc của bố xong xuôi, vợ chồng tôi lại trở lại cuồng quay của cuộc sống. Chồng tôi ngày càng trầm mặc, có lẽ anh đang nhớ đến mẹ, bà bặt vô âm tín cả mấy tháng nay. Nghỉ Tết xong anh đi làm lại, còn nhớ hôm ấy là mồng 8 Tết, cái Thủy gọi cho tôi. Alo, chị My à? Ừ, chị đây. Lo vàng mà trả cho tôi đi, tôi sắp cưới rồi. Chừng nào em? Thủy nó không để cho tôi nói, mà nó vội cúp máy. Ờ thì thấy nó đòi mấy lần lại 5 phân vàng rồi, chừng nào cưới hẵng ngay. Dù sao thì tôi là chị, vẫn phải chịu thiệt thòi một chút. Vài hôm sau, tôi nghe bố nói là cái Thủy nó đi Hà Nội. Được 10 bữa thì lại nghe bố nói cái Thủy vào Nam đi làm công ty. Nghĩ con này nó lông xông và hay chửi mình nên tôi kệ. Đúng một cái mấy tháng sau, nghe tin nó báo lấy chồng. Thì ra nó muốn đòi tôi 5 phân vàng là thật. Chồng tôi cũng có thông báo được thăng chức và chuyển công tác vào Nam. Đợt ấy hai vợ chồng tôi về quê, lại đúng dịp ăn hỏi của nó. Nó và thằng chồng nó không về, chị Kiều biết liền chửi. Ăn hỏi mà dâu với rể, không về thì người ta hỏi làm mít à? Em nó phải làm công ty chị ạ. Tôi phân trần thay nó. Rồi ngày ăn hỏi nó cũng tới, tiền thì mẹ bỏ vào sổ tiết kiệm đứng tên mẹ. Lương của bố cũng chẳng được mấy, tôi không biết được bao nhiêu cũng không dám hỏi bố. Thành ra công việc của cái Thủy tôi lo cả. Mấy chú bác bên chồng tôi thì đòi lễ toàn bánh, dạng bánh như bánh trung thu, tầm hơn 90 cái gì đó, và đặc biệt không có phong bì. Đó là tục lễ ăn hỏi nạp tài ở quê. Nhưng nhà chồng cái Thủy không có một đồng cắc nào. Tôi cũng nghĩ xuề già, thôi mẹ vắng nhà, bố thì là đàn ông, việc chính đáng thì vợ chồng tôi phải lo, dù sao thì cũng là em út. Chị Kiều không hề bỏ một đồng để gọi là phụ giúp em. Thôi kệ, tôi cũng dễ dãi cho qua. Chồng tôi đến ngày chuyển công tác vào Nam, tôi tranh thủ về nhà mẹ đẻ ở một mấy hôm, thắp hương cho bố. Hai vợ chồng tôi cũng về nhà chồng ở một thời gian, anh được nghỉ phép gần tháng. Chị Kiều thì cũng hay sang chơi, hôm đó cả nhà đang ngồi chơi thì thấy anh rể đến, anh hùng hổ tuyên bố. Có bố với cậu mợ ở đây, con nói thật, chứ con muốn níu kéo mà cô ấy không chịu, con đi gian díu với thằng đã có vợ. Chị Kiều cũng không vừa cãi tay đôi. Mắc mớ gì anh đến nhà tôi mà chửi? Anh rể nhịn vì thấy bố vợ đang ngồi đó mà không lên tiếng. Anh rể đi về cũng không thèm chào ai lấy một câu. Bản thân tôi thấy bố như vậy cũng không được. Dù con gái mình có đúng có sai thì nên lên tiếng khuyên nhủ cả hai. Đằng này bố im lặng thì rể nó nghĩ rằng sẽ xem thường rể. Chị Kiều thấy bóng lão chồng khuất dạng liền nói, tao biết thế, ngày trước tao không lấy chồng nữa. Việc gì phải lo cho nhà nó, ngồi không cho sướng. Thích thì cặp thằng nào đó chơi. Tôi và chồng không đáp lại lời chị, ngồi một lúc rồi chị về. Lúc ấy bố chồng tôi vừa rót nước chè vừa nói, nghe nó nói nó cặp với thằng nào cũng có tiệm vàng như nó, hai đứa nó đi chơi bị thằng chồng bắt gặp. Tôi và chồng nhìn nhau không nói gì. Thì ra là vậy. Hôm hai vợ chồng tôi đi, bố chồng cũng có nói, hai vợ chồng vào tìm phòng trọ trước. Đến gần ngày đám cưới em rồi bố vào. Tôi dạ bố rồi kéo chiếc vali ra cổng. Chồng gọi taxi, xe cũng vừa tới. Cũng may là chuyến bay không trễ giờ. Chồng mở điện thoại, thấy tin nhắn báo tinh tinh, là tin nhắn báo vài cuộc gọi nhỡ. Anh liền gọi lại. Mày gọi gì mà lắm thế? Ừ, vậy nấu cả cơm anh chị nhá. Chồng tắt máy, nói với tôi là Thùy nó nấu cơm rồi, vợ chồng mình vào đó ăn. Từ đây về nhà nó khoảng hơn 10 cây. Tôi gật đầu với chồng. Đường không phải là xa, nhưng xe cộ đông đúc, lại đúng giờ tan tầm, nên phải đến gần 2 tiếng. Hai vợ chồng tôi cùng bác tài xế taxi mới thoát khỏi dòng người đông đúc. Tôi ghé tai hỏi chồng, anh có biết phòng cái Thùy không? Anh nói rằng có. Sài Gòn anh đã từng ở vài tháng công tác. Tôi tạm an tâm vì ít ra anh cũng biết đường mà không sợ lạc. Thành phố Hồ Chí Minh so với chỗ tôi ở trông có vẻ diễm lệ xa hoa, cùng những tiếng động cơ và khói xả mịt mù. Ngồi trên xe tôi nôn liên tục, cái bệnh say xe nên ngửi thấy mùi xe là buồn nôn. Sau vài lần nôn, tôi cũng tỉnh được đôi chút. Tôi hình dung ra chồng sắp cưới Khái Thủy là người thế nào. Vì là lần đầu gặp nên tôi cũng có chút tò mò. Xe taxi dừng trước ngôi nhà khá khang trang. Bên hông ngôi nhà là một cái cổng, đủ hai chiếc xe máy đi lọt. Khái Thủy đang đứng ở ngay cổng cùng với một gã đàn ông, xem chừng ngang tuổi chồng tôi. Bảo Khanh bước xuống xe, anh kéo cái kính đen lên ngang lông mày, ánh mắt dõi như tìm kiếm người quen. Gã trai cùng Khái Thủy bước đến, Khái Thủy nhanh miệng nói. Anh chị vào tới nơi mấy giờ? Chị có say xe không? Tôi nghe câu hỏi của nó, dù đang mệt, cánh tay tôi cũng sởn gai ốc vì câu nói của nó quá ngọt ngào. Chắc kiến ở trong lỗ cũng phải chui ra để nghe nó nói. Tôi trả lời cho nó vừa lòng. Cảm ơn em, chị có hơi say. Thấy Thủy hồ hởi với tôi, chồng tôi nhìn qua gã trai. Bảo Khanh vừa nói vừa cười. Sài Gòn kẹt xe quá, từ sân bay về đây mất có 2 tiếng. Gã trai nãy giờ đứng bên cạnh Khái Thủy, gã khẽ cúi đầu, miệng phát ra một câu nói nhã nhặn. Em chào anh chị. Tôi liếc qua gã chứ không dám nhìn kỹ, phép lịch sự của mỗi người khi gặp một ai đó. Khái Thủy nó đi trước, cũng vừa lúc chồng tôi trả tiền xe cho taxi. Hai vợ chồng hai chiếc vali bé, kéo theo gót Khái Thủy đi trước. Phòng trọ của Thủy đâu ra đường, kế bên còn một phòng nữa. Cái nhà to đẹp, đoán chắc là của chủ nhà. Nhìn lối đi riêng nên nó ở đây chắc cũng khá là thoải mái, không phiền đến chủ nhà. Cánh cửa phòng của nó mở to, nó chỉ tôi và anh nó vào nhà vệ sinh để rửa mặt. Tôi để vali xuống, vào rửa mặt cho sạch bụi đường. Lúc ra ngoài, đã thấy Khái Thủy bên nồi cơm để giữa nhà. Nó hỏi anh nó. Ăn cơm luôn bây giờ chưa anh? Chồng tôi gật đầu, thằng chồng ngờ của nó ra ngoài lấy chiếc xe dựng trước phòng, rồi nổ máy xe chạy đi đâu đó. Thấy tôi ra, chồng tôi bước vào để rửa mặt. Tôi ngồi xuống đó thì nó không nói với tôi một lời nào. Vô tình mắt tôi quét một lượt căn phòng. Nhìn thì không phải là cẩu thả, nhưng cũng không mấy gọn gàng. Tôi biết tính Khái Thủy nó không được sạch sẽ cho lắm như chồng tôi. Trên móc, vài cái quần áo của đàn ông được vắt chồng chéo lên nhau. Nơi chiếc tivi cũ là cái gạt tàn. Bên ngoài chút là chiếc nệm rẻ tiền được dựng lên. Đồ đạc trong phòng chứng tỏ là phòng này có đàn ông ở. Gã đó về, trên xe là một thùng bia 333. Tên này thiết đã anh vợ tương lai chu đáo thật. Gã đó để thùng bia xuống. Nó và con Thùy lo dọn đồ ăn, lấy đá, ly để uống bia các kiểu. Tôi cũng lo dọn phụ. Gã đó thấy tôi, đứng lên liền ngăn. Chị cứ ngồi đó để em dọn cho. Ngồi thì ngồi, tôi không khách khí. Lấy chồng bát đũa rồi ngồi một chỗ. Gã đó làm thêm món xào, nó cũng nhanh tay, thoáng cái tầm 10 phút đã thấy nó xong rồi mang ra. Khái Thủy thì thi thoảng gọi một câu anh ơi, hai câu anh à, nghe ngọt xớt. Tôi và Thủy ngồi ăn cơm, cũng khá là nhiều đồ. Riêng chồng tôi và gã đó thì uống bia. Ăn lưng phần cơm, tôi xin phép được từng bữa. Gã đó có mời mọc ăn thêm nhưng tôi từ chối. Đi xe thật là mệt, xuống xe chỉ muốn nằm nghỉ, nhưng nể vì nó là em chồng. Mà chủ yếu là nể thằng chồng sắp cưới của Khái Thủy, nên tôi ráng ăn. Tôi ngồi một góc, chồng tôi và gã đó vừa ăn vừa nói chuyện. Nó giới thiệu nó tên Bân, nói năm sinh thì hơn chồng tôi 1 tuổi. Nó làm bên công ty sắt kính. Nghe nó nói chuyện thì nó cũng vào dạng có tay nghề. Ngồi ở góc này, nghe gã đó nói chuyện với chồng tôi. Thi thoảng tôi liếc nhìn gã như một thói quen của người hóng chuyện. Tôi mới có dịp nhìn kỹ nó. Dáng người vừa tầm, hay phải nói là hơi nhỏ con. Mái tóc hơi quăn, nhìn tướng thì cũng tham công tiếc việc. Bân, tên chồng của Thùy, nó nói với chồng tôi là anh chị ở lại đây, chừng nào tìm được phòng trọ rồi chuyển. Nó nhìn qua tôi. Vô tình tôi nhìn nó. Thật sự đôi mắt nó rõ to, kiểu mắt lồi. Lòng trắng lồi lên trên, hay nói đúng hơn là lòng đen ít hơn lòng trắng. Tôi không đáp lại lời của Bân mà chỉ mỉm cười lấy lệ. Tuy nhiên tôi vẫn cảm nhận cái nhìn khách khí và không thiện cảm của gã em rể. Chắc là cái Thùy nó nói xấu về tôi nên gã không mặn mà. Thôi kệ. Tốt với tôi thì tôi tốt lại. Ngoài bố mẹ phải sống có hiếu, còn anh em nếu nó tốt với mình thì mình tốt lại. Còn không cứ bơ đi mà sống. Hôm ấy vợ chồng tôi ngủ ở phòng cái Thùy, chồng tôi cũng xuề xòa, nên khi em rể mời ở lại là ở lại ngay. Tôi và Thùy nằm ở hai bên ngoài cùng, Bân và chồng tôi nằm giữa. Chồng nằm ôm tôi, còn Bân thì quay lại ôm cái Thùy. Sáng hôm sau là chủ nhật, vợ chồng tôi với hai đứa nó đi ăn sáng. Xong xuôi, tôi và Thùy về phòng trước, Bân và chồng tôi đi uống cà phê. Thấy bảo công ty hàng gấp nên uống cà phê xong nó đi làm luôn. Về phòng, có hai chị em nên cũng buồn, tôi buột miệng hỏi nó. Chữa bệnh tình sao rồi, không lo chữa bệnh mà lại đi lấy chồng? Nó đáp. Bệnh thì bệnh, mà lấy thì cứ lấy. Thế em có hay gọi điện thoại về nhà cho bố không? Tôi thân tình hỏi. Có, thi thoảng em vẫn gọi. Có mình bố ở nhà, chẳng biết có chịu nấu ăn không? Thì giờ mẹ vắng nhà, biết làm sao được. Thoáng thấy chồng tôi về, hai chị em cũng ngừng cuộc trò chuyện. Chồng tôi bảo tôi ở nhà để chồng đi tìm phòng trọ. Tôi xin đi theo, nhưng chồng tôi nói tôi ở nhà nghỉ ngơi. Cũng đang hơi choáng đầu, nên tôi đành nghe theo lời của chồng. Tới đây là kết thúc phần 2 của truyện rồi. Cảm ơn các bạn đã nhiệt tình ủng hộ channel Truyện Ngắn. Còn rất nhiều truyện mới và hay hơn nữa đang chờ các bạn đón nghe đó. Bấm nút đăng ký để không bỏ lỡ nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net